xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 3, góc truyện audio.com. Lê Cẩm vẻ mặt mộng bức, làm bác sĩ hắn tin tưởng chính mình có thể minh xác biết nam nữ thân thể phương diện sai biệt, mặc kệ là vừa rồi tiếp nhận chính mình canh gà người kia, vẫn là trong phòng kia hai cái đang ở bồi sản phụ, người nói chuyện, thậm chí ngay cả trên y giường cái kia sắc mặt trắng bệch sản phụ, đều rõ ràng là bộ dáng thiếu niên. Lê Cẩm đối mặt cửa, hiếm thấy lâm vào trầm tư. Ta liền chuyện xuyên qua huyền học như vậy đều có thể tiếp thu, vì cái gì không thể tiếp thu nam nhân sinh hài từ đâu? Lê Cẩm đem những lời này đối với chính mình lặp lại 3 lần, vẫn là cảm thấy rất khó tiếp thu a. Làm bác sĩ liền tính ngẫu nhiên tin tưởng chuyện huyền học, nhưng phạm vi tuyệt đối không bao gồm thân thể người phương diện. Nhưng hiện tại trời đất bao la, sản phụ, không đúng, thiếu niên trên y giường đang ở sinh hài từ mệnh lớn nhất. Lê Cẩm chỉ có thể duỗi tay trà sát mặt, sau đó đi đánh một thùng nước lạnh rửa mặt để chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Trong phòng hiện tại ngẫu nhiên sẽ truyền ra một ít âm thanh thống khổ tiếng hút khí, nhưng cũng không liên tục. Lê Cẩm biết đây là đau từng cơn tầng tầng buông xuống, làm cho thiếu niên kia trước thích ứng một chút đau đớn, rốt cuộc sinh hài từ chuyện này thật sự rất thống khổ, thân thể cũng sẽ nỗ lực làm chính mình thích ứng. Chuyện này cùng nhân sinh giống nhau, chợt té ngã ở thung lũng xác thật làm người khổ sở, nhưng ngã cũng thành thói quen, thậm chí còn có thể trong khổ tìm vui. Lê Cẩm cảm thấy chính mình hiện tại chính là như vậy, ở thế giới hiện thực không nói hắn tiền đồ thế nào, nhưng cuộc sống tuyệt đối trôi qua phi thường dễ chịu. 17 tuổi thi đậu đại học, 25 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ. Lâm sàng y học 8 năm, học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, trong lúc đó còn ở nước Đức giao lưu 3 năm. Sau khi tốt nghiệp lưu tại chính mình đại học phụ thuộc bệnh viện công tác gần 4 năm, 29 tuổi hắn đã độc lập toàn khoản mua phòng mua xe. Tuy rằng bên người không có đối tượng nhưng hắn cũng không cảm thấy cô đơn. Hiện giờ xuyên qua, phòng ở, phá phòng này ở cũng coi như phòng ở đi. Có thấp bé gạch mộc phòng 2 gian, một gian là phòng bếp, một gian khác Lê Cẩm vừa mới thừa dịp mở cửa đại khái nhìn lướt qua, xem như phòng ngủ, nhưng diện tích không lớn, đẩy cửa ra chính là một chiếc giường, bằng không hắn cũng sẽ không đem người trong phòng hầu kết đều thấy rõ ràng, chuyện này nhắc nhở Lê Cẩm, hắn tức phụ nhi là cái nam. Lê Cẩm nghĩ xuyên qua cầu độc thân mang thêm một thê một tử giống như phúc lợi phi thường thâm hậu đâu. Thâm hậu cái miêu a, hắn hiện tại thân thể này gầy yếu bộ dáng khốn cùng thất vọng này nuôi nổi thê nhi sao? Lê Cẩm cảm thấy dạ dày đau nhói, biết được là nguyên chủ uống rượu lại không ăn cái gì, hiện giờ dạ dày đau. Hắn chỉ có thể áp xuống cảm xúc trong lòng, giữ được chính mình mạng chó quan trọng hơn. Lê Cẩm ở trong phòng bếp tìm được một cái túi nhỏ đựng bột mì, lô gạo chỉ còn lại có một ít. Lê Cẩm không đụng đến gạo, hiện tại trong nhà quá nghèo, gạo lưu lại cho thiếu niên kia ăn. Chính hắn múc một chút bột mì ra đặt trong bồn, lại đánh một cái trứng gà, thả một chút ru, muối ăn cùng hành thái nhỏ, cuối cùng thêm nước vào quấy thành hồ rán hồ. Lê Cẩm nồi lửa, hướng đáy nồi lau một tầng ru, chờ đáy nồi thiêu nhiệt, dùng cái muỗng múc nửa muỗng hồ rán đều bao trùm ở đáy nồi. Góc truyện audio.com. Không đến 1 phút thời gian, hồ rán liền ngưng kết thành hình, tuy rằng bên trong có chấu da, nhưng hành thái có thể ngăn chặn chấu da vị bùn đất nhàn nhạt. Lê Cẩm nhìn một mặt đã chín khô vàng nhanh chóng lật mặt bánh, mặt bên này chỉ cần 10 mấy giây là được. Một cái bánh bột ra nồi. Lê Cẩm múc ra bột mì vốn dĩ liền ít, bởi vì trong nhà còn thừa đồ vật không nhiều lắm, hắn còn không biết khi nào có thể kiếm tiền, lúc này cũng không thể đem trong nhà tồn lương ăn hết. Bột mì tổng cộng làm ra tới 5 cái bánh bột ngô. Lê Cẩm chính mình ăn một cái cũng cảm giác dạ dày đỡ đau một chút. Hắn lại đem 3 cái bánh khác đặt vào mâm, trong nhà thật sự không còn gì cả, Lê Cẩm chỉ có thể dùng bánh này tới chiêu đãi đám người giúp thiếu niên sinh sản. Dư lại 1 cái bánh bột ngô cuối cùng Lê Cẩm đem nó cắt thành tiểu khối, múc ra một ít canh gà, đem bánh bột ngô ngâm vào. Canh gà cùng bánh bột ngô dễ dàng ăn hơn, Lê Cẩm múc ra 1 chén canh liền đem nắp nồi cùng vải bố sạch sẽ đẩy kỹ lại tiếp tục hầm. Hắn thở dài, đem nóng hầm hập bánh bột ngô đoan đến cửa phòng lại lần nữa gõ gõ cửa. Lúc này bên trong phòng không hỏi ai, trực tiếp liền mở cửa. Vẫn như cũ là cái kia hốc mắt hồng hồng thiếu niên, hắn nhìn Lê Cẩm chê y tay đồ vật có chút sững sờ, như thế nào nhiều như vậy a? Lê Cẩm nói. Ta không biết các ngươi ăn cơm hay chưa, đây là 3 cái bánh bột ngô, trong nhà không có nhiều ít lương thực, chỉ có thể như vậy chiêu đãi các ngươi. Còn chén canh gà này nếu hắn đói bụng liền uy, sinh hài tử rất tiêu hao thể lực, nếu không đủ tiếp tục kêu ta liền ở phòng bếp. Lê Cẩm nói xong đem đồ vật đưa cho cái kia thiếu niên, chính mình liền yên lặng tránh ra. Hắn kỳ thật cũng phát hiện, này đó thiếu niên thoạt nhìn xác thật cùng nam nhân không quá giống nhau. Tuy nói đều có hầu kết nhưng này đó thiếu niên khung xương càng tiểu, vóc dáng càng lùn, thoạt nhìn cũng thực gầy yếu. Mấu chốt nhất chính là, Lê Cẩm phát hiện mỗi người đều có chu sa trí màu đỏ rất dễ thấy được. Lê Cẩm cũng không biết cụ thể có phải hay không, tóm lại cái đó có thể xác định bọn họ thân phận mấu chốt tồn tại. Trong phòng, hốc mắt đều là hồng thiếu niên đem bánh cẩm lấy tới cấp những người khác phân. Kỳ thật Lê Cẩm xem không sai, bọn họ bốn cái đều là ca nhi. Hơn nữa, đều là người trong thôn cưới trở về làm. Thiota Pethat, chỉ có thiếu niên Chê Y Dường đang ở sinh sản ngoại lệ, hắn là Lê Cẩm duy nhất phô lang. Ở thế giới này, ca nhi giới tính xen vào nam nữ chi gian, bọn họ không giống nam nhân thân thể cường tráng, lại không giống nữ nhân hảo sinh dưỡng. Ca nhi hoài thai vốn là khó khăn, sinh hài tử càng là đạo quỷ môn quan. Đây cũng là nguyên nhân nhà nghèo sinh ca nhi liền sớm kéo đi vào thị trấn bán đi. Thôn Lê Cẩm dòng họ hỗn tạp nhưng Lý gia cũng chính là Lý Đại Nhiêu tộc nhân là chiếm đa số. Bọn họ cây ruộng, dưỡng chút gà vịt mỗi năm thu hoạch đều có thể nuôi sống người một nhà, càng đừng nói những người này ngẫu nhiên còn sẽ đi vào núi săn thú. Lý gia người nhiều nhất cho nên bọn họ cũng coi như là trong thôn giàu có đông đúc. Trong thôn người giàu có cưới tức phụ nhi dưỡng nhãi con cũng liền cùng trong thị trấn viên ngoại học tập. Chính là không học tốt hơn, những thói hư tật xấu học rất mau. Tỷ như này cưới thông phòng hoặc là di thái thái, Lý gia người phát đạt liền muốn cưới thêm một người để trong nhà. Cóc truyện audio.com, nhưng là cô nương gia ai sẽ nguyện ý gả cho trong thôn người đương di thái thái. Cho nên những người này liền đi trong thị trấn mua ca nhi trở về. Dù sao buổi tối kéo đèn, cảm giác đều là một cái dạng. Muốn nói trong thôn bị mua trở về ca nhi ít cũng có 7-8 cái. Đám thiếu niên vừa tới trong thôn thời điểm, còn rất hâm mộ Lê Cẩm phu lang, rốt cuộc bọn họ đều là Thiota Pethat, chỉ có Lê Cẩm phu nhân là chính thất. Nhưng Lê Cẩm người này không biết làm gì, dần già, những người này đối Lê Cẩm phu lang, trừ bỏ thương hại liền dư lại thở dài. Lại nói Lê Cẩm phu lang, cưới trở về Lê Cẩm cũng không hỏi tên, mỗi lần mở miệng chính là. Người đi cho ta XXX, đi đem XXX lấy lại đây. Cạn lời, hiện giờ hài tử đều có Lê Cẩm còn không biết tên phu lang. Ngày thường thương hại Lê Cẩm phu lang mấy cái ca nhi cùng hắn giao lưu cũng sẽ không hỏi tên. Dù sao mọi người đều là bị bán, trước kia phòng trừng ở nhà cũng không được coi trọng, căn bản là không có tên. Nhiều nhất chính là dựa theo ở nhà đứng hàng thứ mấy gọi. Tiểu nhất, tiểu nhì, loại này, hiện giờ Lê Cẩm phu lang sinh sản, phòng sinh cái kia hốc mắt đều khóc đỏ thiếu niên nói. Ta nguyên bản cho rằng kia Lê Cẩm không phải người, căn bản là không để bụng ngươi cùng hài tử, hiện tại không nghĩ tới, hắn cương nhiên còn cho ngươi chuẩn bị canh trứng cùng canh gà. Chính là, hiện tại thoạt nhìn Lê Cẩm cũng không có hỗn đản như vậy. Nhà ta nam nhân hắn tức phụ nhi sinh sản hắn liền hỏi, là nam hay nữ? Ta hiện tại đều lo lắng ta về sau hoài hài tử có thể hay không có cơm ăn. Nằm ở Chê Y Dường thiếu niên tên là Tần Mộ Văn, hắn nghe những người này nói chuyện vẫn luôn an an tĩnh tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình sẽ chết, bụng đã đau một ngày, nhưng không thấy đương gia trở về. Cuối cùng vẫn là hắn liều mạng ra cửa, nhìn thấy ven đường có người đang nói chuyện mới cầu những người này cho trong nhà ca nhi tới giúp hắn. Đám ca nhi này cũng chưa sinh qua hài tử, nhìn thấy Tần Mộ Văn bộ dáng này, trừ bỏ khóc cái gì đều làm không được. Tần Mộ Văn cảm thấy chính mình sẽ bị chết đói, hắn thậm chí không biết chính mình nên cầu ai giúp chính mình làm một chút đồ ăn. Tần Mộ Văn thậm chí nghĩ chết cũng hảo, chính là đáng thương hài tử trong bụng còn chưa gặp qua thế giới này liền mất đi. Tần Mộ Văn kỳ thật cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, bằng không hắn cũng sẽ không nhịn Lê Cẩm tên hỗn đản này lâu như vậy, thậm chí còn nỗ lực bảo hộ hài tử trong bụng. Phải biết rằng Lê Cẩm uống say, trở về liền đánh người. Lúc trước Tần Mộ Văn rất nhiều lần đều thiếu chút nữa sinh non, cuối cùng vẫn là mạng lớn, hắn cùng hài tử đều mạng lớn, kiên trì lại đây. Hiện giờ Tần Mộ Văn đói đến muốn chết nhưng hắn kỳ thật cùng trong thôn ca nhi giao lưu cũng không phải quá nhiều. Thật sự không biết nên nói như thế nào, đám ca nhi có thể tới giúp chính mình, đã là xem ở trong thôn người cho mặt mũi. Thẳng đến lúc Lê Cẩm gõ cửa đưa tới một chén canh trứng. Nước tương tiên cùng trứng gà hương vị hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, Tần Mộ Văn nửa dựa vào đầu giường ăn xong rồi. Bắt đầu khóc thật lâu thiếu niên nói. Lê Cẩm kỳ thật cũng không hư như vậy, hắn lúc đầu không phải ở ngoài cửa đợi thật lâu sao, khả năng lo lắng canh trứng này nguội vẫn luôn dùng tay che lại, ta lấy lại đây thời điểm phát hiện Chê Y tay hắn đều nổi bóng nước. Cóc truyện audio.com, Tần Mộ Văn ngơ ngác mà nhìn thiếu niên này, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được Lê Cẩm làm chuyện này. cái kia Lê Cẩm, Tần Mộ Văn nghĩ nghĩ liền nhắm mắt lại, người kia mới vừa thành thân thời điểm còn mê luyến thân thể hắn, sau lại ghét bỏ chính mình ca nhi thân phận làm hắn ở trong thôn mất mặt liền không muốn cho chính mình sắc mặt tốt. Hắn đối Lê Cẩm thật sự không có bất luận kỳ vọng gì. Tần Mộ Văn nghĩ nếu lần này có thể sống sót, hắn nhất định phải hào hào giáo dưỡng hài tử chính mình. Nhất định phải sống sót. Cách chương.